vừa là sếp, vừa là chồng tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3, vì vậy, ngày hôm sau, tôi chán nản đến công ty và trở thành trợ lý riêng của Giang Vũ Triệt. Chỉ là vị trí trợ lý riêng này quá nhàn rỗi. Không cần làm gì cả. Chỉ cần đi làm đúng giờ và bị Giang Vũ Triệt mắng. Vào những buổi chiều mùa xuân, con người luôn lười biếng. Tôi đang nằm trên bàn xem phim truyền hình nhưng lại vô tình ngủ quên. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi và Giang Vũ Triệt là hai người duy nhất còn lại trong văn phòng. Sếp Giang, anh còn bận à, vậy tôi đi trước. Nói xong, tôi cầm túi quay người bỏ chạy. Nhưng Giang Vũ Triệt đã từ phía sau kéo tôi lại. Tôi quay lại nhìn anh, nhận ra máy tính của anh đã tắt từ lâu và bàn làm việc của anh sạch sẽ. Anh ấy đang đợi tôi phải không? Chúng ta cùng nhau đi ăn. Trước khi tôi định thần lại, tôi đã bị anh ấy kéo lên xe. Anh ấy chở tôi đến một nhà hàng tư nhân. Nhìn đồ ăn ngon trên bàn, bụng tôi cồn cào khó chịu. Tôi không biết có phù hợp với khẩu vị của em không? Hãy thử xem. Mắt tôi sáng lên. Tôi háo hức gật đầu nếm thử. Thật là một bữa ăn ngon. Hừm, con người đều như nhau. Ồ không, ý tôi không phải vậy. Ăn xong, tôi đứng bên đường gọi taxi nhưng lại nhìn thấy Giang Vũ Triệt lái xe tới. Tôi sẽ tự mình về. Sếp Giang, anh cứ làm việc của mình đi. Đừng lo lắng cho tôi. Cảm ơn về bữa tối nay. Tôi đi trước, tôi nhảy lên taxi và cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là điều mà một người phụ nữ thông minh nên làm. Cô ấy phải luôn chú ý đến thân phận của mình. Không được gây rắc rối cho sếp. Vì lý do nào đó, tôi đã không gặp Giang Vũ Triệt trong vài ngày kể từ khi chúng tôi ăn tối cùng nhau vào tối hôm đó. Và tôi thậm chí còn không đến công ty. Tôi nghe thấy một số đồng nghiệp nói chuyện riêng. Nói rằng Giang Vũ Triệt đang đi nghỉ ở nước ngoài với một người mẫu nhỏ. Người mẫu, một người khác, tôi cũng nghe nói thực ra anh Giang đã có gia đình. Anh ta lén lút giữ những người phụ nữ này ở bên ngoài. Không biết vợ anh ta có biết hay không? Trời đất ơi, điều này có đáng không? Sao lại dám hủy hoại danh tiếng của sếp tôi? Không, cô hiểu lầm rồi. Giọng tôi vang lên từ sau bức tường. Những người đó sợ đến mức gần như hét lên. Tôi lặng lẽ đi ra từ phía sau. Khi nhìn thấy tôi, họ liền thả lỏng, hít một hơi. Cô là người mới đến nên không biết. Anh Giang của chúng ta. Ngay lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi cúi đầu xuống thấy đó là Giang Vũ Triệt nên vội đến văn phòng để nghe điện thoại. Đón tôi sau giờ làm việc. Tôi đã gửi địa chỉ cho em trên WeChat. Cúp điện thoại, tôi nhìn địa chỉ phía trên. Là một nhà hàng cao cấp. Nhìn định vị thì cũng khá gần công ty. Sau khi tan làm, tôi ăn nhanh ở gần đó. Sau đó ra ngoài phía nhà hàng đợi Giang Vũ Triệt theo giờ đã hẹn. Tôi ở tầng dưới. Được rồi, tôi sẽ xuống ngay. Tôi tắt điện thoại và lặng lẽ chờ đợi. Mọi người đi bộ ra vào nhìn thấy tôi đều bắt đầu nói chuyện. Tôi bối rối nhìn họ. Họ đang nhìn gì vậy? Họ nhìn gì vậy chứ? Nhưng sau đó, Giang Vũ Triệt cùng với vài vị lãnh đạo bước ra khỏi nhà hàng. Khi nhìn thấy tôi cưỡi một chiếc xe điện nhỏ đang đợi ở cửa. Anh ấy rơi vào im lặng hồi lâu. Các vị kia mỉm cười và vỗ vai Giang Vũ Triệt. Sau đó lái chiếc xe sang trọng của họ rời đi. Chỉ còn lại hai chúng tôi trong gió lạnh. Em nhìn anh và anh nhìn em. Anh thực sự không thể trách tôi được. Tôi không biết anh ấy đã ra ngoài xã giao. Không thể tin được. Ai cứu tôi với? Sếp Giang, tôi gọi taxi cho anh nhé. Không cần đâu. Anh ấy bước về phía tôi. Nhấc đôi chân thon dài lên. Rồi ngồi vào ghế sau. Tôi choáng váng tại chỗ. Phải đến khi anh ấy đặt tay lên eo tôi. Tôi mới sực tỉnh. Tôi nên đưa anh đi đâu? Sếp Giang, về nhà đi. Anh định về nhà nào? Lực trên eo tôi đột nhiên tăng lên. Nỗi đau khiến tôi bật khóc. Người này có thù với tôi sao? Tất nhiên là về nhà với em rồi. Anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói điều này. Tôi thầm mừng vì anh ấy không tiếp tục tranh cãi với tôi nên tôi đạp xe quay lại. Cái xe điện nhỏ này quá nhỏ. Đôi chân dài của Giang Vũ Triệt đang cuộn tròn trong một tư thế rất kỳ lạ. Đôi giày cọ sát với mặt đường. Đến khi chúng tôi đến biệt thự thì chân đã mỏi nhừ rồi. Tôi ngượng ngùng cười. Giang Vũ Triệt sắc mặt còn đen hơn cả đế giày. Bất bình ngồi đó bất động. Cái đó, sếp Giang, đến nhà, sau khi nghe tôi nói, anh ấy vẫn không chịu rời đi. Tôi rất sợ hãi, anh ấy sẽ không muốn ly hôn với tôi chứ. Sếp Giang, tôi, ngày mai tôi sẽ mua cho anh một đôi mới. Anh đừng tức giận, anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dưới ánh trăng, nét đẹp như tranh vẽ, nhưng khuôn mặt lại bị che khuất khiến người ta không dám đến gần. Chân tôi tê cứng rồi. Mau đỡ tôi dậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi ngồi xổm xuống đất bật cười ha ha. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Vũ Triệt ở trong tình huống khó khăn như vậy. Bình thường anh ấy trông như đang đẩy người ta ra cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng bây giờ anh ấy lại trông như thế này. Thật kỳ lạ. Cười đủ rồi. Tôi từ từ đứng dậy giúp anh ấy. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vũ Triệt đỏ bừng. Làn da trắng ngần vốn có của anh ấy bây giờ ửng hồng hai bên má. Đôi mắt đỏ như một con thỏ nhỏ. Chắc trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Wow, sao vẫn có chút dễ thương nhỉ? 4. Giang Vũ Triệt cao 1,9 mét. Toàn thân đè lên người tôi. Như thể đang trả thù tôi. Nặng quá, anh có thể dùng sức một chút được không? Anh có được không? Điều đáng sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trách nhiệm trên vai tôi càng nặng nề hơn. Nếu không phải chân anh ta còn cọ sát trên mặt đất, tôi thậm chí còn nghi ngờ Giang Vũ Triệt cố ý. Cuối cùng tôi cũng kéo anh lên lầu. Nằm trên sofa thở hổn hển, mệt quá. Giây tiếp theo, trước mặt tôi, anh Giang rất hoạt bát và năng động. Anh có thể một hơi leo lên 20 tầng mà không có vấn đề gì. Tôi chết lặng nhìn anh. Thật sự vô tâm. Lại bị lừa rồi. Ngay lúc tôi đang định tranh cãi vài câu để thể hiện sự tức giận trong lòng thì Giang Vũ Triệt đột nhiên đến gần và hôn lên má tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi đỏ như gan lợn. Noãn noãn, em vừa hỏi tôi, có được không? Tay tôi bất an túm lấy đệm sofa. Trong đầu tôi hiện ra 800 suy nghĩ. Hết rồi, làm sao đây? Tôi có nên bào chữa không? Anh ấy nghiêng người về phía trước và ôm tôi vào giữa ghế sofa. Tôi phải thở dài trước kiệt tác trước mặt. Khuôn mặt này ai mà không thích cơ chứ? Noãn noãn, anh thích em. Lấy nhau được nửa năm. Chồng tôi tỏ tình với tôi. Người trong cuộc là tôi đây rất bất an và đã bắt đầu mơ về việc con cái chúng tôi sẽ trông như thế nào trong tương lai. Khi nụ hôn của anh rơi xuống, tôi cảm thấy mắt mình tối sầm. Đầu óc choáng váng. Một luồng nhiệt từ trong não truyền đến. Tôi bị chảy máu mũi. A hát hát hát. Tôi đang trốn trong chăn. Cảm thấy xấu hổ vì hành vi vô dụng của mình vừa rồi. Sao mũi tôi lại chảy máu sau một nụ hôn chứ? Thật ấm áp. Bạn độc thân đã lâu chưa? Đột nhiên không thể chịu được cảnh tượng sôi động như vậy. Phải làm gì tiếp theo? Điều quan trọng tiếp theo là gì? Mới đến đây mà tôi không thể chịu đựng được. Sáng sớm hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Giang Vũ Triệt. Anh ấy đang chuẩn bị bữa sáng từ bếp ra. Nhìn thấy tôi sửng sốt, rồi nhẹ nhàng mời tôi qua ăn. Tối qua anh ngủ một mình à, vừa cắm đầu vào bát cháo. Đầu óc đã bay lên tận trời xanh rồi. Người phụ nữ tôi gặp ngoài nhà hàng ngày hôm đó là ai? Và ai là người mẫu mà đồng nghiệp trong công ty bàn tán? Giang Vũ Triệt có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài? Chỉ qua đường hay thật sự chân thành? Đầu óc tôi còn loạn hơn cháo trong bát. Lại không có cảm giác thèm ăn nên chỉ quay người đi lên lầu. Không lâu sau, Giang Vũ Triệt cũng theo tôi lên lầu. Đầu tiên anh ấy cúi xuống sờ trán tôi để chắc chắn rằng tôi không bị sốt. Sau đó mang cho tôi một ít đồ ăn nhẹ khác để ăn. Tôi không muốn ăn. Anh nhướng mày, như ngạc nhiên. Tôi vẫn chưa đói à, tôi có thể ăn một con bò trong một bữa. Nhưng hôm nay tôi lại không thấy thèm ăn chút nào. Em không vui về chuyện xảy ra tối qua à, tất nhiên là không. Tôi tức giận vì anh có người khác ở bên ngoài. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, càng cảm thấy tức giận hơn. Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay nhéo vào mặt anh, xoa thật mạnh, hừm, nhào nặn nó, nhìn xem anh ra ngoài tán tỉnh phụ nữ như thế nào. Noãn Noãn, em sao vậy? Giang Vũ Triệt ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy sủng nịnh, khiến người ta nghiện không thể thoát ra được. Lời nói của anh như có ma lực kỳ diệu, ánh mắt quyến rũ đến nỗi tôi vô thức nói. Mấy ngày nay anh đã ở đâu? Đàm phán hợp đồng, vậy chuyện với người mẫu nhỏ đó là như thế nào? Người mẫu nhỏ nào chứ? Hả, còn giả vờ nữa, người phụ nữ nắm tay anh xuất hiện trước cửa nhà hàng ngày hôm đó là ai? Giang Vũ Triệt đột nhiên nhếch môi cười. Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho bối rối. Lập tức nghiêm mặt, sắc bén hỏi, nghiêm túc, đừng có cười cười tươi như vậy. Anh nghĩ rằng mình có thể quyến rũ hết mọi người chỉ bằng vẻ ngoài kia à? Anh vòng tay qua eo tôi, nhưng người hôn lên môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng mà kéo dài. Má tôi nóng bừng, hai tay tôi ôm chặt lấy vòng eo hẹp của anh. Anh bước tới, ôm tôi rồi ngã vào chăn bông mềm mại. Đó là mẹ tôi, mẹ chồng của em. Cái gì? Tôi đã phạm sai lầm lớn như vậy trong một thời gian dài. Giọng anh vang lên bên tai tôi, khàn khàn mà sâu lắng đến nghẹt thở. Noãn Noãn không muốn ăn, thử món khác thì sao? Cái gì? Tay anh ấy nhẹ nhàng đưa lên, nhịp tim tôi tăng nhanh, tôi vô thức nuốt nước miếng. Cách chương.